căn bản cũng không phải là đoán thể quyền. Vạn Lý Tú vốn đang nằm sụi lơ trên mặt đất cũng nỗ lực ngồi dậy, dùng một con mắt dù đã sưng húp nhưng vẫn còn nhìn được của mình, nhìn thoáng qua, nói. Là đoán thể quyền, nhưng mà là đoán thể quyền cao cấp hơn. Trước đó ta đã từng thấy qua, không sai được. Hai người vừa thở vừa nghỉ ngơi vừa nhìn Tả Tiểu Đa chiến đấu, càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng kinh hãi. Tả Tiểu Đa đúng là như uống thuốc, thế như trẻ tre tiến mạnh, một đường tiến lên hạng 27, 26. Thẳng đến khi gặp người thứ 19, lúc này mới rốt cuộc dừng bước chân lại. Tần Phương Dương nhướng mày, đây chính là học sinh bị lưu ban 5 năm, thiên phú bực này, nghị lực bực này, liều mạng bực này, loại sức mạnh này, làm sao lại bị lưu ban 5 năm? Cách chương.